không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 432. Thân gia gặp nhau, các người hiện tại liền luyện hóa cái này đoàn tiên linh ánh sáng đi. Bằng không, việc gấp ra ngoài vũ trụ bên trong, cũng sẽ bị bên ngoài vũ trụ tiên khí cho ngạnh sinh sinh chen bể. Nghe được Lâm Bắc nói như vậy, hai người cũng không được lãng phí thời gian, bắt đầu ngay tại chỗ đánh ngồi, luyện hóa tiên linh ánh sáng. Chỉ chốc lát, lưỡng đạo nhân tiên cấp bậc khí tức trào hiện, đây chính là nhân tiên sơ kỳ tu vi sao? Quả nhiên đáng sợ, chẳng qua vì sao ta cảm giác dường như không được hoàn chỉnh. Lâm Vô Bạch cảm thụ được trong cơ thể mình bàng bạc lực lượng về sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, người tu vi này tuy là ngắn đến nhân tiên cấp bậc, nhưng là, rồi lại không phải nhân tiên cấp bậc, mà là ngụy nhân tiên sơ kỳ. Nói như vậy đây, chính là không có người bình thường tiên cấp đừng cường giả có thực lực. Tối đa chính là nhân tiên phía dưới, đại đế bên trên đi. Nghe được Lâm Vô Bạch nghi hoặc, Lâm Bắc bắt đầu giải thích, nguyên lai như đây, đa tạ sư phụ giải thích nghi hoặc, được, hai người các ngươi ở nơi này thích ứng một cái đi. Một hồi lại đem các ngươi phóng xuất, vừa nói, Lâm Bắc thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở vô tận không gian bên trong. Sau một khắc liền xuất hiện ở lãnh vô song đoàn người trước mặt. Bác, ngươi trở về, ba người bọn hắn đâu? Chứng kiến Lâm Bắc trở về sau, lãnh vô song vẻ mặt tò mò hỏi, ba người bọn hắn ở chỗ này đây, vừa nói, chỉ thấy Lâm Vô Bạch, Lâm Mỹ Cam, Đường Linh thân ảnh của ba người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sư nương, còn có sư gia, sư nãi nãi, ba người xuất hiện về sau, phân biệt hướng lãnh vô song, lãnh lăng cùng tuyết hàn ba người cung kính nói. Ôi chao, thực sự là bé ngoan. Ở nơi này lúc, tiên khí dũng mãnh vào tán nhân trong cơ thể. Lâm Vô Bạch cùng Mỹ Cam nhưng thật ra không có gì đáng ngại. Chỉ cảm thấy cả người không gì sánh được ung dung. Nhưng là Đường Linh cũng không giống nhau. Bởi vì Lâm Bắc không để cho Đường Linh luyện hóa tiên linh ánh sáng nguyên nhân. Đường Linh tu vi như trước nằm ở Đại Thánh Đỉnh Phong. Mà bây giờ, tiên khí vào cơ thể, Đường Linh thân thể không ngừng mà bị phá hư, chẳng qua ở lọt vào phá hư thời điểm, nhất chủng đặc thù lực lượng bắt đầu lan ra kéo dài Đường Linh toàn thân. Bắt đầu chữa trị bởi vì tiên khí bá đạo lực lượng mà đưa tới thân thể vỡ tan. Cuối cùng, ở tiên khí không ngừng kích thích phía dưới, Đường Linh đại a hát một tiếng, đại đế gông xiềng trong nháy mắt phá toái. Tự thân tu vi cũng nhận được tiến bộ, thành công đi vào đại đế sơ kỳ, bởi vì là tại ngoại vũ trụ bên trong đột phá đại đế cấp bậc. Đường Linh nhục thân so với bên ngoài đại đế trung kỳ nhục thân còn muốn cường đại ba phần. Đường Linh, không có việc gì chứ? Một bên, ở Đường Linh thành công đột phá về sau, lãnh vô song vẻ mặt lo lắng đi tới. Nhìn Đường Linh thương bạch màu sắc dần dần tán đi, thở phào một cái hỏi, đa tạ sư nương quan tâm. Đường Linh bây giờ không ngại, chỉ cảm thấy bây giờ trong cơ thể có dùng không hết lực lượng. Được, đã người không có việc gì, đồng thời đều đã đến đông đủ, tiếp ta sẽ dẫn mọi người đi trước ta đông vực lâm ra chỗ. Trên con đường này, mọi người liền cẩn thận thưởng thức một cái nơi này phong cảnh đi. Vừa nói, Lâm Bắc nhất niệm phía dưới, chỉ thấy một con thuyền loại cực lớn phương chu đồ giống hóa ở trước mắt mọi người. Cùng này đồng thời, mọi người chỉ cảm thấy nhất chủng vô hình lực lượng ở trói buộc chặt bọn họ. Nhưng sau bị động tiến nhập phương chu bên trong, tại mọi người đều đang trên phương chu về sau, phương chu bắt đầu đi về phía trước. Phương chu tốc độ không phải rất nhanh, chỉ có đại đế cấp bậc tốc độ phi hành. Nếu như là dựa theo cái này chủng tốc độ phi hành đi trước đông vực lời nói, không có cái trăm ngàn năm, phòng trừng đều vô pháp đến. Nguyên nhân đây, mỗi phi hành một đoạn thời gian, Phương Chu sẽ tự động tiến hành không gian khiêu dược. Một đường lên, mọi người mắt thấy trung vực cùng với đông vực hoa lệ phong cảnh. Thấy được nguyên lai bên ngoài vũ trụ cũng có cùng nội vũ trụ giống nhau. Quá yên ổn sinh hoạt người, chỉ bất quá bọn hắn tu vi phổ biến có điểm cao. Đều ở đây nhân tiên cấp bậc, chẳng qua cái này cũng bình thường. Dù sao tại ngoại vũ trụ tiên khí tác dụng xuống, có thể đàn sanh cấp thấp nhất sinh vật, thực lực đều có đại đế cấp bậc. Nhân tiên cấp bậc đã coi như là bên ngoài vũ trụ kim tự tháp cấp thấp nhất. Rất nhanh, hai thiên về sau, trải qua Phương Chu không ngừng không gian khiêu dược, cuối cùng đến đông vực lâm ra bên trong. Đông vực, vực chủ điện bên trong, chỉ thấy một gã huyền tiên cấp bậc tướng lĩnh đột nhiên xông vào đại điện bên trong. Hướng ngồi ở vực chủ chi tọa ở trên lâm thông thiên kích động nói. Báo cáo Tổ Long Đại Nhân, Ứng Long Điện Hạ mang theo Thái Tử Phi trở về. Sở dĩ xưng lãnh vô song vì Thái Tử Phi, tự nhiên là bởi vì Lâm gia chính là Đông Vực bá chủ. Đông Vực Vương, Vô Thượng Hoàng Giả, nguyên nhân đây, Lâm Thông Thiên Thân là Đông Vực chi chủ. Bên ngoài Đại Nhi Tử Lâm Bắc một cách tự nhiên liền thành Thái Tử gia. Thái Tử gia lão bà. Dĩ nhiên chính là Thái Tử Phi. Ngươi nói nhưng là thật. Ngay từ đầu nghe được Lâm Bắc trở về sau, Lâm Thông Thiên chỉ là mặt mang tiếu ý, nhưng là đang nghe lãnh vô song cũng lúc tới, được kêu là một cái kích động. Người cả nhà trăm năm trong lúc, cũng chỉ có Lâm Thông Thiên nhất người chưa từng thấy qua lãnh vô song. Cái khác người sớm đã tiếp xúc qua, có thể nói được kêu là một cái phiền muộn. Bây giờ nhi tử cùng con dâu phụ đều đồng thời trở về, có thể không cao hứng này. Nhanh cho lão tử chuẩn bị tốt yến hội. Mẹ của bọn hài tử, ngươi chuẩn bị trăm năm hôn lễ rốt cục có thể đứng hàng trên công dụng. Lâm Thông Thiên dứt lời, chỉ thấy một bên cửa hông chỗ, một con cửu thải tổ hoàng đột nhiên bay vào, hóa thành hình người. Cao Tuyền tới, ở Cao Tuyền đến về sau, một bên tên này huyền tiên cấp tướng lĩnh liền vội vàng nói. Bái kiến Tổ Hoàng Đại Nhân, Lâm Thông Thiên, ngươi không có gạt ta chứ? Chúng ta nhi tử không phải bế quan sao? Lấy tu vi của hắn, bế quan nhẹ phải kể ngàn vạn năm, nhiều phải kể ước năm, thật không có gạt ta. Đối với đây, Cao Tuyền thật là hoài nghi. Lão bà, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi nếu là không tin, chúng ta không là tốt rồi. Không cần, cha, mẹ, ta trở về, đang ở hai người đang chuẩn bị cùng nhau đi trước thời điểm. Lâm Bắc thanh âm đột nhiên xuất hiện ở cửa đại điện. Hai người nghe tiếng nhìn một cái, chỉ thấy cầm đầu Lâm Bắc, tay trái nắm lãnh vô song tay phải. Sau lưng theo vẻ mặt chờ mong cảm lãnh lăng, Tuyết Hàn cùng với ba cái ngốc nghếch đồ đệ. Còn cái á, tắc thì là vẻ mặt tò mò đánh giá bốn phía. Tựa hồ đối với cái này cổ điển kiến trúc thật là hiếu kỳ. Ôi chao, ông thông gia, bà thông gia, các người rốt cục tới. Khi nhìn đến Lâm Bắc sau lưng lãnh lăng cùng Tuyết Hàn hai người về sau, Cao Tuyền vẻ mặt tiếu ý, kéo một cái Lâm Thông Thiên ống tay áo, hướng hai người cười nói. Ôi chao, bà thông gia, đã lâu không gặp, ngươi có mạnh khỏe à? Cái này vị chính là ông thông gia sao? Tuyết Hàn nhìn về phía 1m8 tả hữu, uy nghiêm đầy đủ, chẳng qua rồi lại ý cười đầy mặt Lâm Thông Thiên. Hướng Cao Tuyền hỏi, đúng rồi. Hắn chính là Lâm Bắc phụ thân. Ông thông gia bà thông gia các ngươi toàn gia như này trèo non lội suối đi tới chúng ta Lâm gia. Chúng ta dĩ nhiên không có tự thân tiếp đãi. Thực sự là không có từ xa tiếp đón nha. Tiểu Bắc ngươi hài tử này cũng thật là. Lúc trở lại liền không thể trước giờ theo chúng ta nói một tiếng sao? Ngươi xem, làm hại chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có. Đến, bà thông gia, theo ta cùng nhau tiến đến đi. Chúng ta tới thương lượng một cái hai đứa bé sự việc của nhau tình. Lão tổ mẫu, lão tổ gia, Lâm Vô Bạch khi nhìn đến Cao Tuyền cùng Lâm Thông Thiên về sau, lập tức hướng hai người kính bái đứng lên. Một bên Mỹ Cam nghe vậy, cũng liền vội vàng nói theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.